Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, 275 một đao chém thánh địa. Trên Red Line, thánh địa Mariezoa, ong ong ong, trong nháy mắt gấp bội lực lượng, thấm nhuần trời đất, trong nháy mắt bộc phát ra Usopp, bên người không gió mà bay, trên người y phục góc hồng hộc vang dội. Ở trong gió xốc xếch bay múa không có chút nào dấu hiệu khả tuần. Tại Usopp dưới chân, đỏ ngầu đại lục đã bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như mạng nhện giống nhau hướng bốn phía xung quanh lan tràn đi. Đây là đang Usopp không tự bản thân lực lượng vận dụng dưới tạo thành. Như vậy có thể thấy hắn lực lượng là cường hãn dường nào. Rút đao, loạn nhận chém, trong nháy mắt nổ tung lực lượng. Để cho Usopp chi trên bắp thịt cơ hồ tăng lớn hơn 2 lần. Kia rãnh rõ ràng bắp thịt khối trên. Rậm rạp chằng chịt trải rộng lớn nhỏ không một mạch máu. Phảng phất là có sinh mạng con run một dạng. Không ngừng ngoạ nguậy. Nếu như có người có thể thấy trong mạch máu tình huống. Chính xác sẽ khiếp sợ đến không nói ra lời. Huyết dịch phảng phất mỗi một người đều biến thành tàn bạo nhân tử. Dùng không thể nào hiểu được tốc độ không ngừng vận động. Cho Usopp mang đến lực lượng khổng lồ nguồn suối. Một đao ra, thiên hạ thầm, bản thân liền là tối cao đại khoái đao chi nhất hắc đao. Tại dưới một kích này, sinh ra làm người ta nghẹt thở chảm kích. Hướng phía trước nhanh chóng lan tràn đi. Lưỡi đao chỉ, phảng phất thời gian ném đình trệ. Đến chảm kích trải qua trên đường. Đám hải quân trong nháy mắt giống như điêu khắc, hoặc khẩn trương, hoặc căm phẫn, hoặc bất an, tóm lại thiên kỳ bách quái tâm tình ở trên những người này biểu hiện ra. Trong chớp nhoáng này đình trệ, để cho cái này loại đa dạng tâm tình cũng ngắn ngủi đình trệ đi xuống. Nhìn vạn phần quỷ dị, đây cũng không phải Usopp chảm kích có đình trệ thời gian năng lực, mà là hết thảy các thứ này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến rõ ràng đã bị chém cái 7/8 nứt. Nhưng là thần kinh nguyên lại không kịp phản hồi về đến. Liền trực tiếp bỏ mạng. Ào ào ào hô. Từ xa địa phương thổi tới gió. Từ Usopp bên người chậm rãi thổi qua. Tiên cổ bất biến. Gió thổi qua thứ nhất hải binh thân thể. Ào ào ào tên này mang theo căm phẫn biểu tình hải binh. Phảng phất là một cái gỗ cơ phận xây dựng mà thành điêu khắc. Tán lạc đầy đất. Quỷ dị là, coi như từng cục máu thịt đã thất linh bát lạc, nhưng là lại không có một giọt máu chảy ra. Nhìn kỹ nói, vẫn có thể nhìn thấy. Trong mạch máu huyết dịch còn đang liều mạng hướng bọn họ trước phương hướng đi tới. Nhưng là vô luận bọn họ cố gắng thế nào. Tựa hồ có một tầng không nhìn thấy chướng ngại. Một mực ngăn trở bọn họ bước chân, để cho không cách nào tiến tới tí tẹo. Usopp duy trì rút đao tư thế. Một chiêu này là hắn mới khai phá chiêu thức. Không, cũng không tính là mới khai phá chiêu thức. Dù sao Usopp rất nhiều chiêu thức đều là tới từ kỹ năng. Chiêu thức này nhiều lắm là cũng coi là kỹ năng thăng cấp sau đó diễn sinh phẩm loại A. Bạt đao chạm trên bản chất chính là dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ. Tại địch nhân không cách nào khi phản ứng lại trong phòng. Liền cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng là bây giờ Usopp nhanh hơn. Địch nhân đừng nói phản ứng, chính là bọn hắn thần kinh nguyên cũng không kịp phản hồi. Liền bị cướp đi sinh mạng. Phong Nhi tiếp tục thổi qua, ào ào ào ào ào ào ào ào ào giống như quân bài domino một dạng từng tên một hải quân ứng tiếng ngã. Xuống đất, tí tách, phảng phất là một cái dán kín hảo thủy sách bị đâm thủng một cái lỗ kim. Chất lỏng bởi vì áp lực duyên cớ, từ trong đó phun ra. Thứ nhất ngã xuống hải binh, cục thịt trên huyết dịch rốt cuộc khôi phục bình thường. Bất quá quỷ dị là, cái này loại huyết dịch chảy xuôi cũng không kịch liệt, thậm chí càng giống như là một khối khối băng đang thong thả hòa tan một dạng. Huyết dịch từ từ chảy xuôi tới mặt đất, từ từ thanh cũng không có bao nhiêu thanh âm, thậm chí không tỉ mỉ nghe nói, còn sẽ bị yếu ớt phong thanh che giấu đi qua. An tĩnh, phi thường an tĩnh. An tĩnh làm người ta rợn cả tóc gáy. Ở nơi này dạng một cái nóng bỏng thời tiết trong. Giống như đặt mình trong băng xuyên trên. Dùng mình do lòng bàn chân không ngừng dâng lên. để cho mỗi một chỗ lỗ chân lông đều trong nháy mắt teo lại tới. Dần dần, huyết dịch bắt đầu tụ lại. Cho dù là tại đỏ ngầu trên đại lục, cũng là như vậy rõ ràng. Thậm chí dần dần xuất hiện hạt màu đỏ, giống như tử thần lướt qua địa ngục cảnh tượng. Giờ nào khác nào cũng đang trêu chọc từng cái hải quân nội tâm cùng thần kinh. Lúc này, vì cái gì chiến đấu cái này loại tín niệm đã từ trong đầu bị che giấu đi ra ngoài? Chính nghĩa, đó là vật gì? Đại đa số hải quân trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt ngã xuống đồng liêu. Số lượng quả thực quá lớn. Lúc này nó trải qua giáo huấn luyện tinh anh các binh lính. Quên bọn họ huấn luyện vô số thứ sát địch kỹ xảo. Quên trong tay còn có vũ khí. Quên chính mình nhiệm vụ. Quên hết mọi thứ. Ma quỷ. Hắn chính là ma quỷ. Rốt cuộc, tại Usopp sau lưng triệt để nhìn xong hết thảy các thứ này, một tên hải binh không chịu nổi to lớn. Sợ hãi. Thoáng cái sụp đổ. Hắn thậm chí không biết địch nhân là như thế nào công kích đồng liêu mình. Hắn chỉ nhớ rõ. Trong nháy mắt, không có. Cái gì đều không. Nhưng là kia mảng lớn ngã xuống đã không phân rõ ai là ai khối thịt vụn. Còn có những thứ kia còn đang ngược quang huyết dịch. Nhan sắc càng lúc càng sâu sau đó. Trở thành ép vỡ hắn cuối cùng một cái rơm dạ. Lạch cạch trong tay quân đao đã cầm không vững. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Tên này hải binh sụp đổ. Hiển nhiên thoáng cái ảnh hưởng người. Sợ hãi là sẽ lan tràn. Như vậy do sợ hãi sinh ra sụp đổ một dạng sẽ lan tràn. Chớ bị hắn hù dọa. Cầm lên các ngươi vũ khí. Ngươi là đứng ở chính nghĩa nhất phương chính nghĩa bộ đội. Chấm ngoặc kép. Một tên úy quan rất nhanh phát hiện loại tình huống này xuất hiện. Hắn theo bản năng liền kêu lên mấy câu nói. Đó là tại gặp phải loại tình huống này thời điểm phương thức xử trí. Nhìn ra được hắn trong lòng chịu đựng năng lực so với bình thường hải binh mạnh hơn. Nếu không nói, cũng không sẽ bản năng gọi ra. Bất quá tên này úy quan giọng nghe, cũng không phải như vậy tin chắc. Bọn họ có thể hoàn thành vậy không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chính nghĩa tất thắng, hải quân tất thắng. Hô xong mấy câu nói úy quan, tựa hồ có lớn hơn dũng khí. Cũng vì cho mình dũng khí, lại một lần kêu lên hải quân tất thắng lời nói. Hống hống hống, hiệu quả là rõ rệt. Loại thời điểm này, to lớn sợ hãi dưới, tìm tới chủ định sau đó, mọi người thường thường có thể bộc phát ra mạnh hơn sức chiến đấu. Loại chiến đấu này lực không phải là bởi vì dũng khí là được. Giống như là chết chìm người. Tại sắp sụp đổ thời điểm, trong hỗn loạn có người nhắc nhở hắn phụ cận có một cái rơm dạ. Trong lòng rõ biết không có bất kỳ hy vọng nào. Đây chẳng qua là một cái rơm dạ. Bản thân liền không làm nên chuyện gì. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn vì thế cố gắng. Chính nghĩa tất thắng. Hải quân tất thắng. Chính nghĩa, chấm ngoặc kép, điên cuồng gào thét khẩu hiệu, điên cuồng bọn họ thiêu thân giống nhau nhằm phía Usopp đứng vị trí. Hiện tại, cũng chỉ có điên cuồng, tài năng che giấu trong lòng đã không cách nào cứu vãn sợ hãi. Khoan hãy nói, vì vậy nguyên nhân, những thứ này hải quân công kích so với trước kia cường hãn rất nhiều. Một người điên cuồng lên đã rất đáng sợ, chớ nói chi là một đám người. Một đám người, bất quá rất đáng tiếc, bọn họ đối mặt, không phải một cái điên cuồng nhân tố là có thể cải biến chiến cuộc. Phù du hám đại thụ, sư tử uy, chấm ngoặc kép, huyền nguyệt, đại phong sa, Usopp trầm thấp gợi cảm thanh âm từ trong miệng truyền ra. Đám này hải quân mọi cử động tại Usopp trong mắt, cũng không ai biết hắn bây giờ trong lòng là thế nào nghĩ. Bất quá hắn dùng hành động tỏ rõ hết thảy. Bạt đao chảm tuy mạnh, bất quá sát thương phạm vi cũng không phải rất lớn, chẳng qua là tại hắn trước người dọn dẹp ra một mảng lớn vị trí mà thôi. Sư tử uy chính là hoàn toàn bất đồng, không cần giới hạn phạm vi, thậm chí 360 độ đều tại trong tầm bắn. Một chiêu này có chút tương tự Zoro tam đao lưu bão một dạng. Lúc công kích sau khi là hướng bốn phương tám hướng đi. Không giống với long quyển phòng địa phương ở chỗ, Nó cũng không phải là một cái 3D chiêu thức, mà là một cái bình diện trảm kích, giống như một cái to lớn lam quang huyền nguyệt, hướng bốn phía khuếch trương phồn đi. Nhìn như vậy lên cũng chưa có nhiều soái. Bất quá Usopp chỉ có một cây đao. Muốn phạm vi cùng đẹp trai cùng tồn tại, làm có chút khó khăn. Chỉ có thể lựa chọn như vậy lợi ích thiết thực cách thức. Và lại nói, sư tử uy bản thân liền là lấy sóng chém làm chủ. Cùng Zoro tam đao lưu bão có trên bản chất phân biệt. Tago cùng Bonnie đã cùng Usopp phối hợp vô số lần. Dĩ nhiên là phi thường thành thạo. Thậm chí không cần Usopp lên tiếng nhắc nhở. Liền chính mình làm ra quay mũi động tác. Chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu. Tử vong. Vô tận tử vong. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Các ngươi lui về phía sau. Rốt cuộc. Usopp phiền thấu cái này loại không so đo thương vong. Liều lĩnh công kích. Mà còn hiện tại Usopp đã rất đến gần thần thụ Eva vị trí. Oành oành oành Usopp đạp ghé Pau. Hướng ngày không bay đi. Tay trái xách hắc đao vô lực kéo. Thân đao so Usopp thân cao lớn lên nhiều. Bất quá trên không trung tự nhiên không có như vậy băn khoăn. Như vậy cảnh sắc, nhìn nhưng có chút quỷ dị mỹ cảm. Giống như là một bức khát máu tranh. Giữa không trung, Usopp bắt đầu run rẩy. Phảng phất tại trải qua cực lớn thống khổ. Vào lúc này, Tago cùng Bonnie đã sớm thối lui đến Usopp phía sau. Các nàng đã từng gặp qua như vậy một đao. Phỏng chừng đến chết cũng không thể quên. Ong ong ong. Đặc biệt thuộc về Usopp dành riêng Haki bá vương đột ngột xuất hiện ở Usopp bên người. Mang theo tử sắc Haki bá vương đem Usopp tỏ ra giống như là tà thần dưới phàm. Giống như chiến thần sống lại. 210 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.